Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 85, quân nghiên từ chối cho ý kiến. Long quân tú cười lạnh nói, nguyên lai, ngươi cũng không phải hướng ra phía ngoài mặt nói như vậy đau lòng mỹ nhân si tình loại A. Nói cái gì vì lãnh nhị công tử có thể vứt bỏ hậu cung. Quả thực là người si nói mộng, nói đều là thì nói. Lãnh tử kiêu là cái ngốc tử, xứng đáng bị ngươi lừa. Khả ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn nhúng tay đến Long Quân Ngưng sự tình đi lên? Long Quân Tú nói là, Long Quân Ngưng cùng Dương Hiến đại hôn sự tình. Nếu không có quân nghiên nhúng tay, chuyện này đối với số khổ huyên ương sợ là rất khó tu thành chính quả. Cũng đang là vì hai nhà sáp nhập làm một gia, mới nhường Long Quân Tú có nguy cơ cả mà ni nàng nguyên lai có thể dựa vào Tần gia cùng Dương gia. Chống lại, nhưng là ngay tại trước đó không lâu, Tần gia đã bị tận diệt, nàng hiện ở trên tay quân cờ cũng chỉ có vài cái Trung Hưng nhà. Bất quá Trung Hưng nhà căn bản không thể cùng trăm năm gia tộc chống lại. Càng không cách nào cùng có được binh phù Long Quân Ngưng chống đỡ hành. Nga, ta đã biết, ngươi muốn cho nàng trở thành thái nữ. Ai nha, ta làm sao lại đã quên. Long Quân Ngưng là quý phi trên danh nghĩa nữ nhi. Cũng là của ngươi, hào tỷ tỷ. Ngươi tự nhiên là sẽ vì nàng tính toán. Thả về sau nếu Long Quân Ngưng đăng cơ vì đế. Ngươi tự nhiên là hoàng đế bên người người tâm phúc. Phong cảnh vô hạn, ngươi nói, ta nói rất đúng sao. Nàng cười ha ha. Tiếng cười xuyên thấu thư phòng, quân nghiên vậy mà theo ma tính trong tiếng cười nghe ra một tia thê lương. Quân nghiên nói, ngươi kết quả tưởng phải như thế nào? Ta nghĩ như thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn như thế nào đâu? Chúng ta bang này tỉ muội đều là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi mới là tâm cơ thâm trầm cái kia. Thật sự là đánh một bộ tính toán thật hay, nếu không có Long Quân Tú khinh người quá đáng. Thượng còn có vài năm sống đầu, nàng cũng không đến mức bức bách thật chặt. Đáng tiếc, không lên tử sẽ không phải chết. Nàng trên tay lợi thế nhiều lắm khiến cho Tử Long Quân Ngưng. Nhưng đừng tưởng động nàng một cây tóc gáy. Liền tính Long Quân Ngưng luân vì khí tử, nàng còn có thể lựa chọn những người khác tiếp tục phụ tá. Long Quân Tú môi gian hàm chứa một chút ý cười chậm rãi khuếch đại, hóa thành hư vô. Mặc kệ như thế nào, ta đã từng cũng là thật tâm đối đãi ngươi, nhưng theo cửa này đi ra sau, ngươi ta tỉ muội tình nghĩa đã đứt, ngày sau sống hay chết, ta cũng không cần thừa của ngươi tình, lĩnh của ngươi ý, đồng lý, ngươi nếu có một ngày xuống ngựa, ta cũng sẽ không thể cứu ngươi. Ngũ tỉ một đường đi hảo, nàng đi tới cửa, dừng một chút, hồi qua đầu ta hỏi lại ngươi cuối cùng một việc. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta đồng minh? Khụ khụ, quân nghiên một ngụm lão huyết kém chút không chạm vào xuất ra. Nói tốt muốn cùng nàng dứt bỏ điệu tỉ muội tình đâu. Thế nào quay người lại công phu vừa muốn đồng minh? Thấy nàng bất vi sở động, Long Quân Tú lại nói. Ta so Long Quân Ngưng này ngực vô đầu óc, tứ chi đơn giản nhân tốt nhiều lắm. Ngũ tỉ mời trở về đi. Nàng chuyện cười yên yến. Trên lông mi chọn, xem ra, chúng ta là vô duyên. Cũng thế, nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Dứt lời, nàng chuyển bên người đi. Sự tình cũng không quân nghiên tưởng tượng đơn giản. Liền giống như nàng nhường mật thám điều tra chỉ là Ngụy Vương phủ băng sơn một góc. Cũng không có tra được Ngụy Vương ở sau lưng cấu kết cái gì. Cất giấu cái gì âm mưu. Hôm sau vào chiều thời điểm. Ngụy Vương Long Quân Tú buộc tội Ninh Vương Long Quân Ngưng. Coi nàng đóng quân, một mình rèn binh khí tạo phản vì từ, đem Long Quân Ngưng bẩm báo trên triều đình. Sự tình khiến cho sóng to gió lớn, từ đại hoàng nữ cùng thái nữ rơi đài về sau. Trên triều đình có phần lớn thế lực đều ngã xuống Long Quân Ngưng. Long Quân Tú nói sự tình nếu không phải là gió thổi nhà trống lời nói. Mưu phản trọng tội. Phàm là tham dự đến Long Quân Ngưng trận doanh mọi người muốn ngoạn hoàn. Mà Minh đế thống hận nhất chính là thuộc hạ nhân tạo phản. lúc này làm cho người ta đem Long Quân Ngưng trừ bỏ quan phục. Áp đến đại lý tự chờ đợi xử lý. Hết chương.